Thần nông tiểu y tiên. Chương 290, hẳn là đưa lễ vật gì mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi ca, Lương Phi trong lòng đang miên man suy nghĩ thời khắc, chợt thấy Phương Khiết Như nhìn mình vẻ mặt có chút phức tạp. Thấy mình đánh xong điện thoại, Phương Khiết Như càng là đi tới trước. Khiết Như, ta, chẳng biết tại sao, nhìn đến Phương Khiết Như như thế vẻ mặt, Lương Phi trong lòng quả nhiên sinh ra một cỗ chịu tội vậy cảm giác. Nhìn về phía Phương Khiết Như lúc, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt. A Phi ca, người có phải hay không còn có việc à? Phương Khiết Như dùng răng kẹp chặt môi dưới. Này một đôi thủy uông uông mắt to giống như ánh sao vậy chát động. Nhìn Lương Phi trong ánh mắt hiện ra một loại vẻ ảm đạm. Nhưng cùng lúc lại xông ra một loại mong đợi cảm giác. Nàng mặc dù cũng không có nghe rõ Thẩm Hinh ở trong điện thoại nói tới. Nhưng bằng nữ sinh cảm giác, nàng liền có thể cảm thụ được đi ra. Cùng Lương Phi nói chuyện phiếm tất nhiên là một cô gái. Hơn nữa, cô gái này đối với Lương Phi tới nói, tựa hồ rất trọng yếu. Nhưng là, cho tới nay, tại Lương Phi trong lòng chiếm cứ trọng yếu mức độ, chẳng lẽ không phải chính mình sao? Đúng như Lương Phi lúc trước đoán, Phương Khiết Như cùng Lương Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, từ nhỏ đã đối với Lương Phi sinh ra một loại rất là lệ thuộc vào tình cảm. Loại tình cảm này trải qua nhiều năm, chẳng những không có thay đổi chút nào, ngược lại theo thời gian đưa đẩy mà lộ ra càng là sâu sắc. Đặc biệt là Lương Phi lần trước ngay trước mọi người thừa nhận là chính mình bạn trai tới nay. Phương Khiết Như trong lòng phảng phất như ăn mật bình thường mà ngọt. Bởi vì vào thời khắc ấy lên, Phương Khiết Như đã đem Lương Phi coi thành tánh mạng mình trung trọng yếu nhất. Đáng giá nhất chính mình đi quý trọng nam nhân. Mà bây giờ, tại Lương Phi trong lòng, chẳng lẽ chứa đựng, không chỉ có chỉ là chính mình một người sao? Trong lúc nhất thời, Phương Khiết Như trong lòng lâm vào không gì sánh được quấn quýt tình huống bên trong. Nàng thậm chí ngay cả cùng Lương Phi nói chuyện, đều lộ ra rất là uể oải. Không biết nói cái gì cho phải. Ừ, là, Khiết Như, có cái bằng hữu phụ thân sinh nhật, muốn để cho ta đi một chuyến. Đối mặt Phương Khiết Như nắm lấy cùng mong đợi, Lương Phi lộ ra rất là quấn quýt, thật lâu mới kinh ngạc nhìn nói. Khiết Như, nếu không như vậy, ta trước đưa ngươi trở về. Sau đó sẽ, không cần, A Phi ca, này cũng sắp đến chưa rồi. Ta tự mình đánh xe trở về. Ngươi, nhanh đi đi, chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét Phương Khiết Như sau khi nghe xong, thần tình bên trong nhưng là không khỏi nhiều hơn một loại u oán cùng cay đắng. Nàng cắt đứt Lương Phi mà nói, nhưng là không có nhìn Lương Phi ánh mắt, cúi đầu nói, Khiết Như, nhìn Phương Khiết Như loại này chán nản thần sắc, Lương Phi tâm tình cũng là trở nên rất là thất lạc. Trong lòng cái loại này chẳng biết tại sao cảm giác có tội. Càng là đột nhiên trở nên mãnh liệt một ít. Thế nhưng, đang đối mặt Phương Khiết Như quật cường lúc, hắn hiện tại quả là không biết nên nói cái gì. A Phi ca, ngươi, đi thôi, ta, về nhà mình. Hồi lâu sau, Phương Khiết Như lúc này mới ngẩng đầu lên. Vẻ mặt phức tạp nhìn Lương Phi liếc mắt, lúc này mới xoay người đi. Khiết. Lương Phi vừa định lại gọi nàng lại, có thể nhìn đến nàng đi như thế quyết quyết, thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại một hồi bất đắc dĩ. Hắn chỉ đành phải nhìn Phương Khiết Như bóng lưng, phát ra một tiếng thở dài, thẳng đến đưa mắt nhìn Phương Khiết Như ngồi lên một chiếc xe taxi. Một đường nhanh chóng đi sau đó, Lương Phi lúc này mới lộn vòng thân thể, vừa định đón xe taxi đi Thẩm gia. Đột nhiên nghĩ đến nếu như cứ như vậy để trần một đôi tay đi, tựa hồ có chút không ổn. Chính mình hẳn là mang một ít lễ vật đi mới tốt a, nhưng là mang lễ vật gì cho Thẩm Thụ Thanh cho phải đây? Thẩm Thụ Thanh là Tân Dương kể đến hàng đầu đại phú hào, gia tài bạc triệu. Theo lý thuyết, chính mình bất kể là đưa lễ vật gì cho hắn, hắn đều sẽ không để ý, nhưng là Hoa Hạ người từ xưa coi trọng chính là lễ tiết vấn đề. Trả lễ lại, Thẩm Thụ Thanh nếu chỉ yêu cầu mình một người đi trước, Nếu như chính mình không mang theo chút ít lễ vật, thật sự có chút băn khoăn. Lương Phi đứng ở giao lộ thật lâu, chính không biết nên đưa lễ vật gì mới tốt lúc. Đúng dịp thấy ven đường có gia đại dược phòng đang ở hoạt động. Là ý nói có chuyên gia làm lớn hình khám bệnh miễn phí hoạt động. Là rộng lớn người mắc bệnh miễn phí đo lường đường máu huyết áp. Nhìn đến hoạt động này, Lương Phi lúc này mới nhớ tới. Thẩm Nhược Phong từng tự nhủ qua. Phụ thân hắn huyết áp có chút không quá bình thường. Nếu như mình cho hắn đưa một cái huyết áp máy đo đây, có phải hay không so với đưa tiễn lễ vật còn có ý mới? Nghĩ tới đây, Lương Phi trong lòng không khỏi rất nhiều kích động. Lập tức quyết định sẽ đưa huyết áp máy đo, để biểu đạt chính mình đối với Thẩm Thụ Thanh một điểm tâm ý đi. Nhà này đại y phòng là cả nước dây xích xí nghiệp. Tại Tân Dương thành phố đều có mấy gia môn tiệm, mà này gian cửa hàng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Lúc này, tại dược phòng cửa trên đất trống, chính bày ra vài cái bàn. Bên cạnh bàn ngồi mấy vị thân mặc áo choàng trắng, thần tình nghiêm túc thầy thuốc. Mà ở đại dược phòng cửa, chính là bài mấy đội trưởng dáng dấp đội ngũ. Xếp hàng người hiển nhiên đều là bệnh hoạn. Hơn nữa trong những người này lấy về hưu người lớn tuổi chiếm đa số. Phần lớn bước chân tập tễnh, đứng ở nơi đó hai cái chân đều là trực tiếp vứt. Lương Phi vội vã hướng những thứ này làm miễn phí khám bệnh miễn phí những người bệnh nhìn một cái. Rồi sau đó liền trực tiếp vào tiệm. Đối với một tên nữ nhân viên phục vụ nói: "Xin hỏi nơi này có huyết áp máy đo sao?" Tên kia nữ nhân viên phục vụ chính bận bịu ứng phó xếp hàng người mắc bệnh. Đối với Lương Phi mà nói nghe lòng có chút không yên. Liền cũng không ngẩng đầu lên nói. Muốn đo lường huyết áp phải đi xếp hàng. Đừng ở chỗ này ma ma kỳ kỳ. Này thái độ gì? Như vậy cũng có thể phù hợp một tên nữ nhân viên phục vụ tư chất sao? Đối mặt nữ nhân viên phục vụ như thế ngạo mạn thái độ, Lương Phi nhất thời nổi giận. Nhưng thấy nàng tựa hồ thật rất bận, lúc này liền chỉ đành phải đè nén lửa giận trong lòng nói. Ta không phải tới đo lường huyết áp, mà là đến mua khôi phục bảo đảm kiện phẩm cũng phải đi xếp hàng. Mua bảo kiện phẩm mới cho miễn phí đo lường đường máu huyết áp. Lúc này, còn không chờ Lương Phi lời nói xong, cái kia nữ nhân viên phục vụ liền ngẩng đầu lên, rất là thô lỗ trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Mặc dù đạo, người không thấy nhiều như vậy đại gia các bà bác đều tại xếp hàng sao? Người như vậy một cái trẻ tuổi tiểu tử, bài một hồi đội làm sao à nha? Không nghĩ xếp hàng thừa dịp còn sớm cút đi. Chớ đứng ở chỗ này bên trong chọc người ngại. Ta bận bịu đây. Cô gái này nhân viên phục vụ xem ra không phải mới từ trên núi tóm lại. Chính là chỗ này ra đại dược phòng làm ăn thật sự là quá tốt rồi. Căn bản cũng không quan tâm đắc tội khách nhân, mà mắt nhìn xuống tình trạng. Lương Phi kết luận này hai loại tình huống có khả năng là đồng thời tồn tại. Ngươi, nữ nhân viên phục vụ ngạo mạn, lúc này đúng là làm phát bực rồi Lương Phi. Hắn vốn là chỉ là muốn an tĩnh mua một huyết áp nghi trở về. Cũng không muốn ở một cái nho nhỏ nhân viên phục vụ trước mặt tinh tướng. Nhưng lúc này... Nhưng là nữ nhân này mắt chó coi thường người khác, ép mình muốn phát lần này tiêu. Ngươi gì đó ngươi, ta đã nói với ngươi ngươi có nghe thấy không? Thấy Lương Phi lại còn đứng ở chỗ này không đi. Kia nữ nhân viên phục vụ lúc này mới ngẩng đầu lên. Mắt nhìn thẳng rồi hắn một hồi. Nhưng là rất khinh thường nói. Ta xem thân thể ngươi ngược lại tốt cực kỳ. Không thấy được nơi nào có tật xấu dáng vẻ. Thế nào? Người cũng muốn miễn phí chắc đường máu huyết áp. Nói tới chỗ này, nữ nhân viên phục vụ lại đưa tay một chỉ những thứ kia đang ở xếp hàng đại gia các bà bác. Chợt rất là khinh bỉ quét Lương Phi liếc mắt nói. Bất quá, người muốn là muốn theo chân bọn họ giống nhau. Mua một khôi phục bảo kiện phẩm trở về. Ta có thể để cho thầy thuốc cho người miễn phí đo lường một hồi. Bất quá, chúng ta khôi phục bảo kiện phẩm nhưng là rất đắt. Người như vậy nghèo quỷ, người mua được sao? Cách chương.